Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1950, lá rụng về cội. Nhìn thấy có truy binh đuổi theo, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng ngược lại không nóng nảy, ôm Dịch Linh Nhi, dùng rùa đen một dạng tốc độ, chậm rãi từ nơi này đầm lầy một dạng trong hư không đi trở về. Cái này vạn cáo quy tâm đại trận, hẳn là có phạm vi, vừa rồi Tiểu Miêu cũng liền vọt vào đến vài mét khoảng cách. Đã truy binh đến, vậy ít nhất rời đi trước đại trận này phạm vi, nếu không ngốc tại đại trận này bên trong, Diệp Chân nhất người đi đường. Cái kia chính là truy binh bia sống a. May mà là, đại trận này phạm vi, nó là cố định. Diệp Chân nhất người đi đường vừa rồi xông tới 2-3 mét khoảng cách. Này lại chậm chạp đi trở về 2-3 mét. Quanh thân cũng là đầy ánh sáng. Lại không loại kia như hám đầm lầy. Bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Xem như thoát khốn. Ta nói Diệp đại gia. Người nghe nói qua lá rụng về cội câu nói này sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nghe qua, làm sao, nghe nói, năm đó sáng tạo vạn cáo quy tâm đại trận này nhưng hồ tộc cao nhân. Cũng là dùng bốn chữ này, sáng tạo ra cái này nhượng chư thiên vạn giới vô số đầu người đau nhức vô cùng vạn cáo quy tâm đại trận. Đồng thời, cái này vạn cáo quy tâm đại trận cũng được xưng làm hồ tộc sau cùng che chở mấy lần thiên địa đại kiếp trong. Hồ tộc sau cùng đều dựa vào cái này vạn cáo quy tâm đại trận bảo toàn xuống tới. Cũng chính là chính bọn hắn tìm đường chết. Bằng không, hiện tại hồ tộc thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồ tộc. A Sửu nói ra, căn cứ lá rụng về cội bốn chữ này. Diệp Chân mày nhăn lại đến. Có chút nghĩ không thông. Vậy nhưng có phá giải chi pháp? Không có phá giải chi pháp. Năm đó lão đầu tử ngẫu nhiên đề cập qua cái này. Nói là cái này vạn cáo quy tâm đại trận. Chính là từ xưa đến nay vô số hồ tộc tín niệm biến thành. Chỉ có thể lấy lực phá. Thực lực càng cường đại. Thụ nó ảnh hưởng liền sẽ thấp hơn mấy phần. A Sửu nói ra. Lá rụng về cội. Tín niệm biến thành. Diệp Chân trong lúc mơ hồ giống như có lẽ đã có chút minh bạch cái này vạn cáo quy tâm đại trận. Nguyên do, cũng minh bạch vì cái gì liền hắn tiên thiên ngũ hành thần độn cũng không dùng được. Cũng liền tại cái này biết công phu, này đuổi theo mấy vị lưu quang đã đến Diệp Chân bọn người trước mặt. Hết thảy năm là từ đại công tử Đồ Cảnh Cao dẫn đội. Nhưng là bốn người khác khí tức. Lại làm cho mọi người vẻ mặt làm trầm xuống. Đạo cảnh, bốn tên đạo cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, này đại tộc Trường Đồ chính đối Hồ Thanh Đồng coi trọng. Vậy mà trực tiếp vận dụng bốn tên đạo cảnh, mà càng là coi trọng, mưu đồ lại càng lớn. Hồ Thanh Đồng, ngươi thế nhưng là thật có lương tâm a. Phụ thân ta hảo tâm thu lưu che chở mẹ con các ngươi 10 năm gần đây. Tại ngươi rời đi thời điểm, muốn sau cùng gặp ngươi một mặt, ngươi chính là như vậy báo đáp phụ thân ta. Vừa mới đến, đại công tử Đồ Cảnh Cao lạnh hừ một tiếng, liền cao cao tại thượng dùng một loại chỉ trích giọng điệu. Dằn dậy lên Hồ Thanh Đồng, vô luận như thế nào, Hồ Thanh Đồng năm đó xác thực thụ đại tộc Trường Đồ chính che chở. Tuy nhiên Hồ Thanh Đồng biết đại tộc Trường Đồ chính sắc mặt. Nhưng tâm địa bên trong, vẫn là có như vậy một tia thẻ nhưng, gặp Hồ Thanh Đồng không nói lời nào, Đồ Cảnh Cao thanh âm càng thêm tràn ngập chỉ trích ý vị. Uổng phụ thân ta không tiếc thiêu đốt nguyên tinh máu, từ bên ngoài mấy triệu dặm vội vàng sáng mai cùng ngươi gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, ngươi lại muốn vụng trộm rời đi, như thế vong ân phụ nghĩa. Hồ Thanh Đồng. Ngươi đến sờ sờ ngươi lương tâm mình. Im ngay. Diệp Chân nhất âm thanh xen lẫn tiếng sấm nổ quát lớn. Cắt ngang Đồ Cảnh Cao chỉ trích. Đồ Cảnh Cao. Ít cầm bộ này đường hoàng lý do thoái thác. phụ tử các ngươi sắc mặt, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi, cũng có mặt đi ra chỉ trích Thanh Đồng. Diệp Chân giận mắng, nhượng đồ cạnh cao có chút tâm hỏng, khuôn mặt đột ngột địa trầm xuống, khẳng định là ngươi cái này ngoại tộc người mê hoặc Hồ Thanh Đồng, mới khiến cho Hồ Thanh Đồng làm ra bực này vong ân phụ nghĩa tiến hành. Người tới, bắt lại cho ta. Cơ hồ là Đồ Cạnh Cao tiếng nói rơi trong sát na. Đồ Cạnh Cao sau lưng một tên đạo cảnh sơ kỳ võ giả liền như thiểm điện đập ra, nghênh ngang phóng tới Diệp Chân, ý muốn bắt sống Diệp Chân. Chỉ bằng ngươi? Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo. Một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tiểu tử cũng nói bực này khoác lác. Cơ hồ là đang khi nói chuyện, cái này hồ tộc đạo cảnh liền bổ nhào vào Diệp Chân trước mặt. Càng quỷ dị là Diệp Chân đối mặt một vị đạo cảnh tấn công, vậy mà mảy may không tránh không né. Thẳng đến cái này hồ tộc đạo cảnh trưởng ảnh sắp đáp lên Diệp Chân bả vai nháy mắt, Diệp Chân mới nhẹ nhàng cong ngón búng ra, một đầu màu xanh sẫm đằng tiên trống rỗng xuất hiện, hung hăng quất hướng tên kia hồ tộc đạo cảnh. Tiểu yêu biến thành màu xanh đen đằng tiên xuất hiện nháy mắt, cái này hồ tộc đạo cảnh sắc mặt cũng là biến đổi. Khoảng cách gần như vậy dưới, cái này hồ tộc đạo cảnh liền để tiểu yêu rút ra chặt chẽ vững vàng. Ba, đằng tiên rút ra đánh, tuôn ra một vòng nhỏ linh lực ba động, nhượng vị này hồ tộc đạo cảnh chỉ là thân thể nhoáng một cái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái này hồ tộc đạo cảnh hú lên quái dị, bay ngược đồng thời, một cái linh đao toàn lực chém về phía đính vào cánh tay hắn cái kia đạo màu xanh đen đằng tiên. Tiểu yêu biến thành đằng tiên nhanh chóng lùi về tên kia hồ tộc đạo cảnh, sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Vẻn vẹn liền một sát na này thời gian, trong cơ thể hắn tu vi liền bị rút đi một phần vạn. Đừng nhìn một phần vạn cái số này vô cùng ít ỏi, nhưng đối với hắn dạng này tu luyện tốt mấy ngàn năm mới tích lũy đột phá đến đạo cảnh tồn tại mà. Một phần vạn, cái kia chính là tương đương với hắn non nửa năm khổ tu. Mà cái này, còn vẻn vẹn một sát na này thời gian bên trong, nếu là lại nhiều hơn mấy hơi thở, vậy hắn mất đi tu vi, cũng không phải là non nửa năm, mà chính là đã nhiều năm thậm chí là mấy chục năm. Tổn thất kia, coi như lớn. Chuyện gì xảy ra? Đại công tử Đồ Cạnh Cao một mặt khó chịu, tới là bước cách rất cao bắt sống Diệp Chân, sau đó lại thuận thế khuyên về Hồ Thanh Đồng, không nghĩ tới dưới tay hắn đạo cảnh vậy mà thất thủ. Đại công tử, tiểu tử này đầu kia lục cây roi, có gì đó quái lạ, có đạo cảnh khí tức, hơn nữa còn có thể tải qua trong giây lát thôn phệ ta tu vi. Tên kia hồ tộc đạo cảnh vừa nói như vậy, lập tức liền để mặt khác ba vị đạo cảnh biến sắc. Chiến đấu bọn họ không sợ, nhưng nếu là đem bọn hắn đau khổ tu luyện tới sửa vì thôn phệ đi, tổn thất kia coi như lớn, ai dám không cẩn thận. Đạo cảnh còn có thể thôn phệ tu vi? Đại công tử Đồ Cạnh Cao thần sắc cũng biến thành cổ quái. Hắn căn bản không ngờ tới, Diệp Chân trong tay lại còn có dạng này át chủ bài. Diệp Chân sầm mặt lại, tiểu yêu biến thành màu xanh đen đằng tiên, từ Diệp Chân đầu vai, cùi chó, phía sau nhô ra, chợt nhìn, Diệp Chân tựa như là một người đằng tiên quái, nhưng bộ dáng này lại làm cho mấy vị kia đạo cảnh vô cùng e dè. Đồ Cạnh Cao dù sao cũng là Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính bồi dưỡng được đến người kế nhiệm, rất nhanh liền có ứng đối chi pháp. Một cái đạo cảnh cộng thêm một hạng thôn phệ thần thông, liền đừng tưởng rằng chị không ngươi. Đã ngươi quyết tâm muốn bắt cóc Hồ Thanh Đồng, như vậy chúng ta cũng liền không nói cái gì quy củ. Bốn vị, cùng lên đi. nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đồ Cảnh Cao trực tiếp xuống vây công mệnh lệnh, cái này khiến Diệp Chân biến sắc, trực tiếp đối đầu bốn cái đạo cảnh. Hắn thật đúng là không có nắm chắc. Chậm rãi, đại công tử, ta cũng không phải là bị người bắt cóc, ta là tự nguyện, Hồ Thanh Đồng nói gấp. Tự nguyện, bị mê hoặc cũng nói không chính xác. Đại công tử Đồ Cảnh Cao cười lạnh, một đối bốn, cũng là có đại lượng chúng sinh nguyện lực làm nương tựa, cũng là không được, nhất là lúc này Diệp Chân còn muốn bảo vệ Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi. Quan trọng hơn là, cho đến trước mắt, Diệp Chân hắn còn không có tìm được như thế nào thông qua cái này vạn cáo quy tâm đại trận biện pháp. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái, tìm không thấy thông qua cái này vạn cáo quy tâm đại trận biện pháp. Coi như Diệp Chân liều lĩnh vận dụng lượng lớn chúng sinh nguyện lực giết trước mắt mấy vị này đạo cảnh, trừ đưa tới càng nhiều càng cường đại đạo cảnh vây công bên ngoài, lại không có chỗ tốt gì. Nói trắng ra, liền trước mắt tình hình mà nói, còn không phải vạch mặt thời điểm. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có quyết định, thần niệm nhất động, liền cho Hồ Thanh Đồng cho một đạo thần hồn truyền âm. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay tại đại công tử Đồ Cảnh Cao lần nữa hạ lệnh bốn tên đạo cảnh không giữ thể diện mặt vây công Diệp Chân thời điểm, Hồ Thanh Đồng đột nhiên mở miệng, tốt, đại công tử, chúng ta trở về với ngươi, ta đợi tộc trưởng trở về, Hồ Thanh Đồng nói ra. Đồ Cảnh Cao thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu, sớm dạng này liền đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,